Đồng nhân oai, xuyên vào Akamega Kyu. Chương 16, trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yotasumi và Rosin quay tràn đầy năng lượng khi thấy cô và cậu bước cùng, cười chào hỏi. Yotasumi cũng cười lại chào. Hai cậu ngủ ngon không? Quay không thấy Rosin trả lời. Tiếp tục hỏi tiếp. Ngon chứ? Tasumi hí hả trả lời. Không ngon chút nào. Rosin cũng miễn cưỡng trả lời. Quay cùng Tasumi không biết vì sao lại thân nhau thần kỳ. Nói cũng y chan nhau. Rộp, mới sáng sớm lại ăn kẹo nữa à, Kurom. Quay chống nạnh nhìn nàng. Còn dỡ hơn suốt ngày ăn đồ hải sản của anh. Tôi không muốn ngửi mùi đồ biển trên người anh chút nào. Kurom không chịu thiệt trả lời lại. Thiệt hả? Quay nghe vậy tin câu nói của nàng. Đưa tay qua lại ngửi ngửi thử coi có mùi không. Rosin không quan tâm hành động tào lao của Quay. Cô chỉ chú tâm nhìn chằm chằm vào Kurom. Đi tới trước mặt nàng nói nhỏ. Doping ma túy được chế xuất lại làm thành bánh. Điều đó sẽ khiến cô bị co thắt và co giật nếu cô không thường xuyên ăn chúng. Nếu lạm dụng nhiều quá rất có hại đấy. Rosin lên tiếng nhỏ giọng khuyên nhủ. Mà cũng có cách cô không cần ăn chúng cũng không bị sa. Rosin chưa kịp nói xong Isdet từ đâu xuất hiện. Đi tới nói. Hôm nay có nhiệm vụ mới. Chúng ta cần đi săn. Tới núi Sơn Quái. Kurom với ta sẽ đi giám sát quanh núi Sơn Quái có gì sẽ phục kích. Tasumi, Quay và Rosin sẽ tới núi Sơn Quái săn. Tối đến đổi lại, Rosin sẽ đi cùng ta. Ra ngoài à, Rosin sợt nhận ra có thể trốn thoát. Rõ, Quay cùng Kurom nghiêm nghị trả lời. Tại núi Sơn Quái. Núi Sơn Quái là núi này à, sao toàn vách núi không vậy Quay? Tasumi thắc mắc hỏi, hải quân thì tôi biết tất, chứ núi Sơn Quái thì chịu. Quay nhún vai đi tiếp trên vách đá nhìn xung quanh. Cẩn thận lũ này thường ngụy trang rồi bất ngờ tấn công. Nên phải chú ý cả vách đá. Rosin sờ tay lên vách đá nhắc nhở. Rồi, Quay, Tasumi đồng thanh, bây giờ sao không trốn nhỉ? À mà thôi một đống quái ở đây kia mà. Rosin ngừng suy nghĩ nhìn mọi thứ xung quanh im lặng đến lạ thường. Mà này Rosin, tôi thấy cậu có hơi lạ đấy. Tasumi ngậm ngùi cũng lên tiếng nói. Rosin im lặng lặng lẽ lấy ra cây kiếm ở bên hông ra phóng nhanh qua người Quay cắt hai ngọn rễ. Quay giật mình né ra. Cẩn thận, Tasumi cũng lấy ra cây đao vượt qua người Quay chém một ngọn rễ. Cảm ơn hai người. Quay lấy cây đao chém một nhát cắt ngang ngọn rễ. Chạc, chúng ta bị bao vây rồi. Tasumi nhìn đám người cây vây quanh cảm thán. Xử nó thôi. Cả đám hăng hái lao tới chém cắt từng người cây. Rosin lao vào đằng sau chém hết người cây này tới người cây khác. Chém đến không còn một người cây nào bên cô. Thấy đã hết nhìn Tasumi cũng đã xử lý gần xong. Đứng đó một lúc cũng chạy tới giết nốt con cuối cùng. Lúc này chúng ta có cơ hội trốn đấy Tasumi. Rosin giết xong con cuối cùng nói ra bình thường. Tôi cũng thấy vậy. Tasumi đồng tình với lời nói của Rosin. Cậu nhanh chóng biến hình nhắc bổng cô lên như bao cát nhảy xuống vách vực. Lúc này Quay tiêu diệt xong đám người cây định hỏi hai người thì quay đầu lại không thấy một ai. Cậu ta liền liên tưởng tới Isdet sẽ bâm chết cậu ta nếu không tìm ra được Rosin. Tasumi thì cậu cũng hơi rối không biết hai người chạy trốn ở đâu. Bèn nhìn cây kiếm trên tay Quay quyết định dùng nó. Tasumi bỏ cô xuống cũng chạy. Cả hai chạy bán sống bán chết. Dù cậu có mặc giáp nhưng vẫn không thể chạy kịp Rosin. Biết vậy không giúp Rosin được rồi. Cô cũng thấy cậu hơi mệt nên dừng chân lại. Đột nhiên một người sử dụng rễ cụ hơi giống với Tasumi bay lại tấn công cậu. Làm cho Tasumi bay ra xa. Người sử dụng đế cụ nhìn cô rồi thở phào nhẹ nhõm nói. Cuối cùng cũng tìm được cậu. Vậy ra tên này là thành viên của Nine Red được truy nã bắt cóc cậu. Nhưng mà Tatsumi đâu nhỉ? Rosin im lặng, cơn khát máu đột nhiên xuất hiện, cả cơ thể tiếp tục run lên từng đợt. Cô cảm thấy bây giờ thật không ổn. Cổ khát khô, cố gắng lấy răng nanh chính mình cắn vào lưỡi để tự nuốt máu mình để làm dịu đi cơn khát nhưng không thể. Người kia nhìn cô, rồi quay lại nhìn Tatsumi đưa tay chỉ vào cậu. Phán một câu, ngươi đã hạ độc Rosin, Tatsumi đang ở đâu? Trả lời ta ngay, nghe giống kinh hô vậy. Rosin cũng đoán ra được giọng nói này là của ai. Tên Wei này, ta không có hạ độc cậu ấy. Tatsumi đứng dậy, chạy vượt qua người Wei nhắc bổng cô lên. Vì cậu biết lúc này nếu không đưa máu cho Rosin, cả cậu và người kia đừng mong sống sót. Và cậu được cho biết sơ, Rosin có đế cụ bất tử. Nhưng nó cần phải hút máu tươi của những trinh nữ như vampire vậy. Nhưng hút máu của nữ giới tỷ lệ sống sót rất cao. Còn nam giới thì cực kỳ thấp. Đế cụ như vậy rất nguy hiểm lại được Rosin thừa hưởng. Nhưng cậu lại không biết đế cụ nó là hoàn toàn là một con người sống như cô. Nhưng sự thật cô là một bán vampire. Quay thấy Tatsumi đem Rosin đi. Quay cũng chạy theo đập mạnh chân vào hông cậu một phát. Quay không dừng lại ở đó. Cậu nắm chặt tay mình lại khung thành nắm đấm. Đấm mạnh nhiều phát vào cơ thể Tatsumi làm cậu văng ra xuống suối chảy xiết. Rosin cũng bị cuống theo cuộc chiến. Cô văng ra xuống suối. May mắn là Tatsumi tàng hình giúp Rosin tránh khỏi bị tảng đá đập vào người. Tobe continue. Chấm chấm. Cách chương.